Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1022. Chúng tôi đều hy vọng Tiểu Quang có thể mỗi ngày đều hạnh phúc. Góc truyện audio.com, editor, may, ánh sao lấp lá NHB chiếu sáng bóng đêm, mặt mày Hạ Mộc Cần dịu dàng. Sở thiếu, hôm nay cảm ơn anh, còn có bác trai bác gái, trước nay Tiểu Quang đều chưa từng vui vẻ giống như hôm nay vậy. Nói xong, Hạ Mộc Cần hơi mỉm cười, rất thật tình. Sở Nam Xuyên lại nhíu mày, rút đi vẻ lưu manh vô lại trước sau như một. Tiểu Quang cũng là con trai của tôi là daddy của nó, ba mẹ tôi là ông bà nội của nó, đều hy vọng Tiểu Quang có thể mỗi ngày đều hạnh phúc vui vẻ trưởng thành, không có gì phải nói cảm ơn. Hạ Mộc Cần bỗng chốc hơi giật mình, gật gật đầu. Ừ, vậy không nói. Còn có, Sở Nam Xuyên nhìn chằm chằm vào đôi mắt Hạ Mộc Cần, lại nói tiếp em không cần gọi tôi là Sở Thiếu, gọi tên của tôi là được rồi. Một tiếng Sở Thiếu, nghe đến anh rất khó chịu. Siêu cấp khó chịu, rất không quen, tốt xấu gì anh cũng là cha ruột của con trai cô nha. Hạ Mộc Cần lại gật gật đầu, biểu tình không có gì khác thường. Sở Nam Xuyên lên xe quay cửa kính xe xuống. Hoa Hoa, em mau đi lên đi, đừng tiễn nữa, Tiểu Quang còn ở nhà một mình. Trong lòng Hạ Mộc Cần yên lặng nói, thật ra tôi hoàn toàn không muốn tiễn nha, không phải do biểu tình oán niệm khuê phòng của anh sao. Hạ Mộc Cần phất phất tay, xuất phát từ lễ phép, nói tạm biệt. Trên đường lái xe cẩn thận, sau đó, quay người lại, liền lập tức đi vào hành lang, tiến vào thang máy lên lầu. Cách chương.